Lược Thiên Ký, chương 263, 263, Tiên Viên Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 296, Tiên Viên Xuất Thế. Ầm ầm, thung lũng trên không, trời u ám, ẩn ẩn có sấm rền chi tiếng vang lên. Tiếng sấm qua đi, liền nhìn thấy tầng mây ở bên trong có vô số điện xà lập lòe, cuối cùng nhất đạo đạo điện xà lại hội tụ đến cùng một chỗ, vậy mà hóa thành 9 đạo to như thùng nước từ lôi, từ trên trời giáng xuống, bổ tới thung lũng bên trong. Cái này uy thế rất nặng, hình như chấn được đại địa đều tại rung động lắc lư, thung lũng biên giới linh động cảnh tu sĩ, vậy mà đứng không vững, cảm giác tráng váng đầu não căng ra, màng tai từng đợt run lên, trong cơ thể khí huyết đều bị dẫn động được đi ngược chiều, vội vàng dốc sức liều mạng chạy thoát trở lại, thẳng trốn ra trên dưới 100 trượng khoảng cách, mới dám đứng lại bước chân quan sát, nguyên một đám mặt như bụi đất, không dám lại đơn giản tới gần thung lũng biên giới. Nhưng là ở này 9 đạo từ lôi đáp xuống về sau, thung lũng trung ương nhất mặt đất, đột nhiên rắc rắc, rung động, vậy mà có vô số đạo kẽ nứt xuất hiện, giống như là bị từ lôi đánh rách tả tơi, theo cái này đạo nói kẽ nứt xuất hiện, không trung linh khí tầng mây lăn lăn lộn lộn, hướng về phía dưới kẽ nứt chảy xuống, vậy mà đều bị cái kia thung lũng bên trong mặt đất nuốt cái sạch sẽ, nhất thời không trung sắc trời mãnh liệt. Địa mạch mở ra, phun ra nuốt vào linh khí, cơ duyên muốn xuất hiện. Gặp dị biến này, mặt xanh cướp phỉ cũng đứng lên, thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói ra. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong thung lũng, chợt có một cỗ linh tuyền tự dưới mặt đất phun bừng lên, nước suối thần dị vô cùng, ẩn chứa thần tính, chảy xuôi lướt qua, liền trường ra khắp nơi trên đất linh thảo dị quả, một cây, từng mảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại đang thung lũng biên giới, xuất hiện ngọc huệ hàng rào, cầu nhỏ lầu các, vậy mà tại trong chốc lát liền huyễn hóa ra một tòa tiên viên, lấp đầy thung lũng. Trận trận mùi thuốc xông vào mũi, vậy mà như là năm xưa bảo nhưỡng. Lại để cho người có hun hun nhưng say ngược lại cảm giác. Đẹp quá a, cái kia thật sự tiên viên sao? Sở Từ ánh mắt nhu hòa, như muốn bị mê say tại đây tiên cảnh cảnh sắc ở bên trong. Đây rốt cuộc là huyễn hóa ra đến tiên viên, hay vẫn là tiên viên vốn là tồn tại, chỉ là bị rời đến nơi này. Giờ khắc này, mà ngay cả Phương Hành cũng cảm giác có chút kỳ quái, này tòa tiên viên, thật sự là chân thật đáng sợ. Huyền quan a huyền quan, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật tồn tại? Thanh y cướp phỉ cử đầu nhìn lên trời, ánh mắt hình như có chút mê mang. Cơ duyên hiện thế, nhanh xông đi vào đoạt A, đọc truyện với HTTP. Choang kiwa tui, nét, đột nhiên, không biết là ai gieo hò một tiếng, chúng linh động cảnh đệ tử tất cả đều nổi cơn điên bình thường, hướng về tiên viên phóng đi. Giờ khắc này, quay mắt về phía trong tiên viên bất thế cơ duyên, bọn hắn ai cũng kềm nén không được kích động trong lòng chi tình. Bắc thần sơn đệ tử, nhanh chóng nhập tiên viên tranh đoạt cơ duyên A, nhớ rõ A, có ba thành là tỉ muội chúng ta. Dựng ở tiên viên bắc đầu bắc thần sơn ba cái yêu tinh yêu quát một tiếng, sau lưng ba con to lớn hồ điệp bay ra. Thân hình còn đang không ngừng biến lớn, cuối cùng tự nhiên sinh dài đến chừng to khoảng 10 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu chỉ cánh cùng một chỗ vỗ, bão táp làn gió thổi, lại khiến cho tại các nàng trước người căng chân chạy như điên bắc thần sơn tu sĩ người mượn sức gió, nửa tung bay nửa lướt hướng tiên viên bay đi. Cơ duyên tại trước mắt, chỉ tranh một đường, mỗi sớm một bước đem chính mình nhất mạch tu sĩ đưa vào tiên viên, cũng là tốt. Tây Mạc U Hàn Cốc đệ tử, đi thôi, tranh đoạt cơ duyên. Tây Mạc Hàn Long tử cũng đứng lên, rút kiếm hướng trước chém tới, vậy mà tại hắn quanh người, huyễn hóa ra một đầu lớn nhỏ như sườn núi băng long, dùng đùi đắc ý, đem bên cạnh hắn linh động cảnh đệ tử cõng lên, phi tốc hướng tiên viên vọt tới. Mà Nam Cương Quỷ Quốc Lệ Anh cũng lành lạnh cười cười, sau lưng lành lạnh ma khí thao thiên, từng cái thân chúng huyết anh chi chú tu sĩ, sau lưng vậy mà thời gian ngắn huyễn hóa ra hai đạo huyết dực, không tự chủ được hướng tiên viên vọt tới, bất quá tư thế nhưng lại khó coi, cùng hắn nói là sau lưng sinh ra huyết dực bay qua, chẳng nói là nguyên một đám bị huyết dực cưỡng ép dẫn theo kéo qua đi. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia lẻ loi một mình Hàn gia tử không nói một lời, vì chuyển đầu ngựa, quay người liền đi. Hắn không có bất kỳ một tên linh động cảnh thủ hạ, nhưng lại cùng cái này cơ duyên không quan hệ. Đến ta bày ra thủ đoạn, thấy chúng trúc cơ tu sĩ thi triển thủ đoạn, đem bản thân linh động cảnh đệ tử đưa vào tiên viên, Phương Hành cũng cười lớn đứng lên. Bàn tay hướng trước vung lên, vạn linh kỳ ở bên trong, chợt có cuồn cuộn khói đen phóng lên trời, liền giống như che đậy toàn bộ bầu trời, rồi sau đó khói đen xông về trước đi, lại như một mảnh màu đen biển mây, trực tiếp bao phủ tất cả đạt được hắn che chở linh động cảnh đệ tử, ở đằng kia màu đen trong mây, vậy mà vô số có cự yêu hiển hóa đi ra, một yêu cõng dậy một người, thế như tia chớp, hướng về tiên viên phóng đi. Ầm ầm. cái này khói đen bao phủ bên trong yêu linh, đều cùng thật thể không giống, tốc độ quá cực nhanh, uy thế quá chi mạnh mẽ, quả thực đánh đâu thắng đó, bị chúng khí thế lao tới trước lan đến gần thuật pháp, hoặc là chính là bị cuồn cuộn khói đen bao phủ, đã mất đi phương hướng, hoặc là chính là trực tiếp bị yêu linh khí thế lao tới trước ảnh hướng đến, trực tiếp đã mất đi làm, cái kia Hàn Long Tử dùng pháp thuật điều khiển băng long, liền bị khói đen bên trong một đầu lăng não tê giác một đầu cho đụng gãy, sau đó bị đằng sau đuổi kịp rất nhiều yêu linh trà đạp, bể bột phấn. Ha ha ha ha, Phương Hành chỉ vào băng long, phá lên cười, ám khoa trương Đại Bằng Tà Vương nói. Làm tốt lắm, Đại Bằng Tà Vương có chút người vô tội. Lão Phu cũng không phải là cố ý mà làm. Trong lúc nhất thời, chúng trúc cơ chi tu tất cả lộ ra thần thông, đem chính mình nhất mạch đệ tử đưa vào tiên viên ở bên trong đi, nhưng cũng là một cái bày ra thủ đoạn, chấn nhiếp chúng tu cơ hội, Phương Hành lợi dụng vạn linh kỳ, ngược lại là lại ra một cái không nhỏ danh tiếng, cái này vạn linh kỳ cắm ở trên xe ngựa, khói đen lượn lờ, tuy là do Đại Bằng Tà Vương điều khiển, nhưng người khác nhưng lại không biết, đều tưởng rằng hắn thần thông hiển hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong chốc lát, yêu thú đại quân tất cả cõng một tên nhờ bao che tại Phương Hành danh nghĩa tu sĩ, ầm ầm hướng về tiên viên vọt tới, nhưng lại tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu đi tới tiên viên trước về sau, chúng linh động cảnh đệ tử liền từ yêu thú trên lưng nhảy xuống tới, phi thân xâm nhập tiên viên, mà cái kia tại khói đen bao phủ trong phạm vi giống như chân thật yêu thú tắc thì hóa thành một đạo khói đen biến mất, cực kỳ thần dị. Gặp được một màn này, còn ở lại bên ngoài chàng trúc cơ tu sĩ, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đã có chút ít hoảng sợ. Cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử, vốn tên không nổi danh, tại cầu đá nhỏ một người tuyệt bốn mạch, xông ra hiển hách hung danh, nhưng lại nhân hoàng phủ ra đạo tử bắt giết Hịch Văn, đến nỗi chúng tu đưa hắn coi là người chết, cũng không thế nào để ý, nhưng hôm nay lúc này mà hiện thân, vốn là cùng Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh cười hì hì tức giận mắng, thần sắc tự nhiên, lại một gậy bắt Tây Mạc Tư Kiệt một trong Hàn Long Tử không dám trả lời, lại về sau cùng Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh một hồi ác chiến, không rơi vào thế hạ phong, lại đang tiên viên mở ra thời điểm, triển lộ kinh người thần thông, giơ tay nhấc chân lúc vô cùng yêu thú hiện thân, uy thế vô cùng, dễ dàng đem người một nhà đưa đến tiên viên cửa ra vào, có thể nói là nhiều lần đánh vỡ mọi người tưởng tượng cực hạn. Không hề nghi ngờ, dù là không có người nào tuyệt bốn mạch tiến hành, chỉ hôm nay lúc này mà biểu hiện, Phương Tiểu Cửu cũng nhất định danh khắp thiên hạ. Đại Tuyết Sơn đệ tử, ngươi khinh người quá đáng. Hàn Long Tử dùng huyền pháp huyễn hóa ra đến băng long bị đàn yêu thú dẫm cái nát bấy, chỉ cho là Phương Hành cố ý chịu, phẫn nộ hét lớn. Lấn ngươi thì như thế nào, không phục đến cùng ta qua mấy chiêu. Phương Hành nhảy lên ngồi ở xe ngựa trần xe, lạnh lùng nhìn qua Hàn Long Tử, dáng tươi cười khiêu khích chi ý rõ ràng. Hàn Long Tử trong mắt đã hiện lên một vòng tàn khốc, nhưng lại chưa chính xác xông lên, tại hắn cùng với Phương Hành đối chiêu thứ nhất lúc, bởi vì biết rõ chính mình bởi vì bị sau lưng Ly Long đánh lén mới ăn hết một cái thiệt ngầm, bởi vậy đối phương đi cũng không thế nào e ngại, cho rằng thi triển ra chính thức thủ đoạn, chính mình chưa chắc sẽ thua bởi cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử, chỉ là tại gặp được hắn đánh với Lệ Anh một trận, lại dao động tin tưởng. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử thực lực thâm bất khả chắc, chính mình chỉ sợ thật không phải là đối thủ. Giận dữ ở bên trong, hắn chỉ có thể trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ cái này một số tính sổ, quay đầu nhìn về phía tiên viên. Lúc này tiến nhập tiên viên linh động cảnh tu sĩ, đã ác chiến. Tiên viên về sau, sinh ra rất nhiều linh hoa dị thảo, mọi người ai không tâm động. Chỉ là cái này linh hoa dị thảo mặc dù có không ít, nhưng so với xông vào trong tiên viên linh động cảnh tu sĩ mà nói, lại vẫn đang ít đến thương cảm, nhập được sớm cướp được tay, nhập được muộn liền đoạt không đến, đỏ mắt phía dưới, chém giết tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tại tiên viên bên ngoài, cũng đã có người trực tiếp đằng đằng sát khí hướng về người khác giết tới, bắt đầu minh tranh, dù sao tranh cơ đoạt duyên, vẫn còn tranh đoạt hai chữ, trúc cơ chi tu vô pháp tiến vào tiên viên, ở bên trong tranh đoạt kết quả, vẫn phải là dựa vào linh động cảnh tu sĩ bản lãnh của mình đến định, mà cái này tiên viên bên trong chém giết, cũng là một loại ngầm đồng ý quy tắc, không người ngăn cản. Đương nhiên, cũng có người bất mãn, Phương Hành bên người không xa một người trúc cơ tu sĩ, trơ mắt nhìn mình một vị sư đệ hái đến một cây tiên thảo, còn chưa tới kịp bỏ vào trong chữ vật túi, liền bị bên cạnh một người nghiêng đâm vọt tới một kiếm giết, đem cái kia tiên thảo cướp đi, lập tức khí giận tím mặt hướng về bên người một người trúc cơ hô to. Mộc Linh Tử, ngươi người lá gan thật lớn. Cái kia Mộc Linh Tử tu vi không bằng đối phương, lại bình tĩnh vô cùng, lạnh lùng lườm đối phương một mắt, nói. Ta vị kia sư đệ đã nhờ bao che tại Phương đạo hữu tọa hạ, hắn đoạt được cơ duyên đã có bốn thành là Phương đạo hữu, có bản lĩnh tìm hắn nói đi. Ngươi, cái kia nổi giận tu sĩ lập tức im lặng, vụng trộm ngắm Phương Hành một mắt, dầu dĩ nuốt xuống cơn tức này. Phương Hành thần thức cường đại, tự nhiên đã nghe được lần này đối thoại, cười hắc hắc, thực sự không để ý tới, chỉ là nhìn qua tiên viên. Lúc này trong tiên viên, đã chiến hỏa nổi lên bốn phía. Chưa xong còn tiếp, cách chương.